Thập niên 80 thiên kim thật trở về, sủng quan kinh thành. Chương 590, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hướng Mai là người nghĩ gì trong lòng, sẽ thể hiện ra trên mặt. Giang Thiên Ca liếc mắt nhìn, liền biết trong lòng Giang Hướng Mai đang suy đoán về Phương Thủ Nghĩa như thế nào. Cô út, mặc dù cậu út của cháu không tốt đẹp gì, nhưng cậu ấy chắc chắn sẽ không làm chuyện mà cô đang nghĩ đâu. Trước đó Phương Thủ Nghĩa bởi vì mãi không chịu yêu đương kết hôn mà khiến các bậc trưởng bối nhà họ Phương phát sầu. Nói một câu khó nghe, nếu anh ấy có người phụ nữ khác ở bên ngoài, có khi trưởng bối nhà họ Phương còn không đến mức đau đầu như vậy. Hơn nữa, Phương Thủ Nghĩa thật sự có ý nghĩ đó, cũng sẽ không đợi đến bây giờ. Anh ấy hiện tại đang một lòng một dạ theo đuổi Hoa Thi. Ồ, Giang Hướng Mai bĩu môi, vẻ mặt ngượng ngùng. Nghĩ lại, Giang Hướng Mai lại cảm thấy việc này cũng không thể trách bà ta suy nghĩ nhiều. Ai bảo Phương Thủ Nghĩa hành động, biểu cảm đều giống như ăn trộm, lén lén lút lút. Cô đường hoàng hỏi, anh ta không phải làm chuyện cô nghĩ. Vậy đang làm gì? Giang Thiên Ca, không biết. Vân Mộng Hạ vụ yếu như cô nhớ không lầm. Hình như ngoại trừ cô ra, bất kể là nhà họ Phương, nhà họ Giang hay là những người khác, hẳn là đều không biết chuyện Phương Thủ Nghĩa thích Hoa Thi. Theo đuổi Hoa Thi, hiện tại cô cũng không biết Phương Thủ Nghĩa tiến triển đến đâu. Đương nhiên không thể nói nhiều, nhưng cô suy đoán, Phương Thủ Nghĩa khẳng định vẫn chưa nhận được sự đồng ý của Hoa Thi. Mấy năm nay, Phương Thủ Nghĩa cũng chẳng ít lần bị trưởng bối nhà họ Phương thay nhau hỏi han, thúc giục chuyện kết hôn, bị tiểu bối âm thầm châm chọc. Nếu như đã thành đôi với Hoa Thi, Phương Thủ Nghĩa khẳng định đã sớm về nhà vênh mặt tự hào rồi. Nghe được Giang Thiên Ca nói, không biết, Giang Hướng Mai tức giận đến mức suýt nữa bốc khói. Giang Thiên Ca qua loa dỗ dành bà ta. Cấp cái gì, chờ cháu tìm hiểu rõ ràng mọi chuyện, sẽ nói cho cô. Dục tốc bất đạt, cô phải kiên nhẫn một chút chứ. Giang Hướng Mai, lần sau nếu bà ta còn tin lời Giang Thiên Ca thì chính là heo. Tiễn Giang Hướng Mai đang bực bội đi rồi, Giang Thiên Ca gọi điện thoại cho Phương Thủ Nghĩa, muốn quan tâm một chút đến tình trạng tình cảm của anh. Gọi đến công ty Phương Thủ Nghĩa, người nghe điện thoại nói Phương Thủ Nghĩa đi công tác ở tỉnh bên cạnh, phải ngày mai mới có thể trở về. Giang Thiên Ca chỉ có thể cúp điện thoại trong thất vọng. Cô cảm khái với Phương Đức Âm, không thể quan tâm đến cậu út ngay lúc này, thật sự rất tiếc nuối. Giang Thiên Ca vừa mới kể chuyện của Phương Thủ Nghĩa và Hoa Thi cho Phương Đức Âm. Nghe được lời của Giang Thiên Ca, Phương Đức Âm cười, còn muốn hóng chuyện thì có. Giang Thiên Ca, sao có thể nói như vậy? Con thật sự rất muốn quan tâm cậu út của con. Đương nhiên, muốn hóng chuyện cũng là thật. Quan tâm và hóng chuyện không mâu thuẫn nhau. Buổi tối sau khi Giang Viện Chiều trở về, cả nhà ba người trở về nhà cũ nhà họ Giang ở ngõ Du Tiền ăn cơm. Sau bữa ăn, ông cụ Giang gọi Giang Viện Chiều và Giang Thiên Ca đến thư phòng nói chuyện. Nói về chuyện ở tỉnh Nam lần này, bất kể là Giang Viện Chiều liều mình làm mồi nhử, hay là Giang Thiên Ca hành động mạo hiểm, chặn bom, cánh tay bị thương, mặc dù hai cha con đều có ý kiến khác nhau đối với những việc đã làm. Nhưng khi về đến Bắc Thành, hai người đều ngầm hiểu ý nhau giấu tất cả mọi chuyện. Không đề cập tới, nhưng điều này cũng chỉ giới hạn trong những người khác, không bao gồm ông cụ Giang. Ông cụ Giang vừa kiêu ngạo vừa lo lắng, tâm trạng phức tạp nói không ít chuyện với hai cha con. Giang Thiên Ca rất ngoan ngoãn nghe ông cụ Giang nói, bởi vì phần lớn lời nói của ông cụ Giang là nhằm vào Giang Viện Chiều. Giang Thiên Ca thậm chí còn hy vọng thời gian ông cụ Giang nói chuyện lâu hơn một chút. Thời gian tăng gấp đôi, cô cũng không có vấn đề gì. Cuối cùng lúc hai người chuẩn bị ra về, ông cụ Giang gọi Giang Thiên Ca lại, nhìn chằm chằm cô một hồi, hỏi, cháu vừa rồi muốn nói gì? Giang Thiên Ca, ông nội, không có gì à? Ông cụ Giang, không có gì mà mắt cháu cứ đảo liên tục như vậy. Bị vạch trần ngay trước mặt, Giang Thiên Ca cười gượng hai tiếng, cũng không che giấu nữa. Nhìn về phía ông cụ Giang nhỏ giọng nói, cháu cảm thấy, đối với bố, ông làm bố, có thể sử dụng một số cách thức giáo dục hiệu quả một cách thích hợp. Ông cụ Giang ngẩng mắt nhìn Giang Thiên Ca, ví dụ như, Giang Thiên Ca lại cười hì hì, nhìn ông cụ Giang với vẻ mặt ngoan ngoãn nói, ví dụ như, bảo bố viết bản kiểm điểm, ông cụ Giang. Giang Viện Triều đứng ngoài hành lang, nhìn thấy Giang Thiên Ca nhảy qua bậc cửa, chạy chậm ra, cau mày nói, tối rồi đấy, đi đường cho cẩn thận. Giang Thiên Ca lập tức nghiêm túc đứng lại, con biết rồi. Giang Viện Triều bất ngờ nhìn cô thêm một cái. Giang Thiên Ca nhìn trời nhìn đất, vẻ mặt vô tội hỏi lại, bố nhìn chằm chằm con làm gì? Trên mặt con mọc ra vàng rồi sao? Có vàng cũng là của bố. Bố không có kiểu người gặp có phần đâu. Nhưng nể tình con là con gái ruột của bố. Nếu con nói lời ngon tiếng ngọt với bố, cầu xin bố, bố có thể xem xét chia cho con một ít. Giang Viện Triều, đi nhanh đi, mẹ con đang chờ. Con muốn nhặt vàng, đợi về nhà rồi hãy nhặt. Giang Thiên Ca trừng mắt nhìn Giang Viện Triều, hỏi dồn dập, nhà chúng ta chôn vàng sao? Sao trước đây bố không nói cho con biết? Có bao nhiêu? Mặc dù Giang Thiên Ca không phải người ham tiền, nhưng biết trong nhà có vàng có thể đào, ai mà không vui chứ? Giang Viện Triều, về nhà ngủ mơ đi. Trong mơ có đấy, Giang Thiên Ca, cô phải về nhà khuyên ông nội, để ông nội tiến hành giáo dục. Yêu thương, Giang Viện Triều. Mặc dù giáo sư Vương Quang Quý nói không cần vội, để cô ở nhà nghỉ ngơi xong rồi hãy đến tìm ông. Nhưng Giang Thiên Ca cũng không trì hoãn nhiều. Ngày hôm sau liền đi tìm giáo sư Vương Quang Quý. Sau khi nói chuyện với giáo sư Vương Quang Quý, biết được tình huống, Giang Thiên Ca có chút dở khóc dở cười. Trước đó giáo sư Vương Quang Quý gọi điện thoại tìm cô. Quả thật không phải bởi vì chuyện gì rất gấp gáp, mà là bởi vì nội bộ các giáo sư có một số vấn đề nảy sinh bất đồng quan điểm. Những vấn đề khác, các giáo sư đều thông qua thảo luận, tranh luận để thuyết phục đối phương hoặc tự thuyết phục bản thân, để quan điểm của mọi người đại khái đều đạt được sự thống nhất. Nhưng có một vấn đề lại không đạt được ý kiến thống nhất, vấn đề kinh phí. Cách chương